tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 226, 226, cô không biết về quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách giải quyết của Giang Tây Long là gì? Một căn nhà trên thị trấn. Nó còn không bằng một chiếc xe hơi, hay là một chiếc đồng hồ của anh. Người phụ nữ vừa nghe thấy thế, nhảy dựng lên, không dây dưa với Lê Cảnh Trí nữa, trợn mắt nhìn Giang Tây Long. Không được, bây giờ em có rất nhiều tiền, là chủ của một công ty, muốn dùng một căn nhà trên trấn để đuổi chị đi sao? Không được, phải đưa thêm cho chị 1 triệu. Giang Tây Long không có ý định thỏa hiệp. Các người không muốn thì thôi, quên đi. Các người muốn thế nào cũng được, các người ở lại đây cũng không liên quan đến tôi, ăn uống ngủ nghỉ của các người tôi sẽ không chi một đồng nào. Người phụ nữ cuống lên, muốn mắng người, lại bị người đàn ông giữ lại. Em, vẻ mặt Giang Tây Long hờ hững, lặp lại. Hiện giờ các người quyết định đi, các người chọn vế trước hay vế sau. Người đàn ông kéo người phụ nữ, quên đi có một căn nhà vẫn còn hơn không? Anh ta nhận ra được Giang Tây Long đang nói thật. Bọn họ náo loạn nửa tháng ở thành phố này, tiếp tục làm loạn cũng không có kết quả gì. Được, chúng tôi đồng ý, tôi cho người đưa các người ra nhà ga, mua vé tàu hôm nay trở về. Người phụ nữ phản đối. Em đưa tiền thuê xe tiền vé đây cho chị, bọn chị tự đi, không cần người đưa. Giang Tây Long lấy ví tiền ra, lấy toàn bộ tiền mặt bên trong đưa cho bọn họ. Anh biết với tính cách của người chị và anh rể này chắc chắn không dễ nói chuyện như thế, chắc chắn còn có ý định gì đó. Tiền này cho các người, nếu các người không quay về cả nhà cũng không có. Anh nói thật, căn nhà này là giới hạn cuối cùng của anh, nếu như bọn họ không muốn, vậy anh sẽ không cho gì cả, vật giá ở thành phố rất cao, bọn họ không trụ nổi mấy ngày, dù cho bọn họ có chết đói, cùng lắm anh chỉ tới nhặt xác thôi. Bọn họ thích làm loạn như thế nào thì làm, anh cũng tuyệt đối không cho bọn họ được đằng chân lên đằng đầu. Bởi vì bọn họ không xứng, người phụ nữ thấy mưu kế bị nhìn thấu, buồn bực gật đầu, nhận lấy tiền. Được rồi, tôi biết Giang đại thiếu gia coi thường người nhà quê như chúng tôi cũng không ở lại làm bẩn mắt cậu nữa. Người phụ nữ kéo tay người đàn ông, thở phì phò đi ra ngoài. Cửa phòng đóng rầm một tiếng, chỉ là họ không hiểu Giang Tây Long và người phụ nữ này có quan hệ gì, tại sao lại bảo vệ cô như thế. Hai người lén nhắn cho Giang Noãn một tin nhắn, nếu Giang Tây Long đã không cho bọn họ dễ chịu, không cho bọn họ tiền, thì bọn họ cũng không để anh được thoải mái. Giang Noãn là vợ chưa cưới của Giang Tây Long, cũng là con gái chân chính của nhà họ Giang. Giang Tây Long cho rằng có cùng họ với người nhà họ Giang, có thể cưới con gái nhà họ thì thực sự phân rõ giới hạn với người nhà quê như chị ta sao? Đừng hòng, họ phải cho Giang Noãn biết, Giang Tây Long liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác, chờ đến khi đại tiểu thư nhà họ Giang tức giận, hủy hôn ước với anh, để xem anh còn đắc ý đến khi nào. Cửa phòng riêng bị đóng, một cái, đồ ăn thừa trên bàn cũng rung lên theo. Lê Cảnh Trí vẫn lặng im không nói gì, nhìn màn kịch này, cô không ngờ Giang Tây Long sẽ có người nhà như vậy. Vẫn bị em biết rồi, anh vẫn luôn muốn giấu em. Giang Tây Long mỉm cười, đây là quá khứ mà anh thấy đáng xấu hổ nhất. Sở dĩ anh không nói với cô, anh là con nuôi của nhà họ Giang vì anh cảm thấy tự ti. Anh Tây Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi cô hơi khô, cô hiểu tại sao anh không nói chuyện anh là con nuôi trong khi hai người đã quen biết nhiều năm như vậy. Thực ra cũng không khó khăn như vậy, mọi chuyện đều đã qua rồi. Giang Tây Long ngồi xuống bên cạnh cô, kể quá khứ của mình cho cô nghe. Trước đây bởi vì vẫn còn ôm một tia ảo tưởng có thể ở bên cô, muốn xứng với cô nên mới gạt cô. Hiện giờ, không cần thiết nữa rồi. Cách chương.